Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 131 tin nhắn, nên nói như thế nào liền nói như thế nào, các ngươi sợ cái gì? Hà Văn Lệ không quen nhìn mấy người lo lắng hãi hùng dáng vẻ, chẳng hề để ý nói, nàng biểu hiện rất là trấn định. Phảng phất cũng không lo lắng, ngươi là không sợ, đã xảy ra chuyện ngươi ba giúp ngươi xử lý, chính là chúng ta vạn nhất bị xử phạt, người trong nhà sẽ đánh chết chúng ta. Trong đó một người nữ sinh lẩm bẩm mà ni như thế thật sự. Sáu ban người đều biết, Hà Văn Lệ lão ba ở Thanh Thủy khai xưởng sắt thép, là nơi này danh nhân, nàng nếu là có việc, Hà gia tuyệt đối có biện pháp giúp nàng giải quyết, chính là bọn họ vô quyền vô thế. Nếu thật giống trường học nói nghiêm trị, kia các nàng chẳng phải là sẽ thực thảm. Các ngươi có ý tứ gì? Chuyện này tất cả mọi người đều có phần. Ta nếu là các ngươi liền cắn chặt răng quang cái gì đều không nói, có lẽ ta còn có thể cứu các ngươi. Nếu các ngươi nói bậy lời nói, đừng trách ta không khách khí. Hà Văn Lệ nói, rõ ràng buổi sáng còn cùng nhau chuyện trò vui vẻ uyển khuê mật một đám người, lúc này giống như thù địch. Hà Văn Lệ càng là trừng mắt mấy người uy hiếp. Các ngươi đừng quên, chuyện này ta nhưng cho tới bây giờ không có động thủ. Mấy người bỗng nhiên cả kinh. Hà Văn Lệ nói nhưng thật ra nhắc nhở bọn họ, hiện tại ngẫm lại giống như thật là có chuyện như vậy. Tô Linh sự tình chính là Hà Văn Lệ bày mưu đặt kế các nàng làm, nhưng là dán đồ vật, viết đồ vật đều là các nàng đại lao, bao gồm trộm tiến trường học đều là các nàng chú ý. Nói như vậy, nếu là thật điều tra ra, đến lúc đó chẳng phải là các nàng gánh tội thay. Mấy người lại sợ vừa kinh vừa giận, hiển nhiên hiểu được cấp Hà Văn Lệ bối hắc oa, nhưng cố tình cái gì đều không thể nói. Nghĩ kỹ rồi sao? Hà Văn Lệ nhìn mấy người, lại hạ một liều trọng dược. Kỳ thật, không ngại nói cho các ngươi, ta ba cùng Thanh Thủy lão đại rất quen thuộc. Lần này chúng ta là tài không sai, nhưng là Tô Linh cũng mơ tưởng hảo quá. Ta đã liên hệ người tốt hôm nay liền cho nàng một cái giáo huấn. Cho nên các ngươi chỉ cần nhai quá hôm nay, ngày mai nàng liền sẽ ngoan ngoãn thỉnh hồi cảnh sát, thuận tiện làm cho toàn giáo đồng học mặt thừa nhận chính mình trải qua sự tình. Kia, hảo đi. Có lẽ là không có cái khác lựa chọn. Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau một phen, cuối cùng quyết định dựa theo Hà Văn Lệ nói. Chúng ta liền ấn ngươi nói làm. Này còn kém không nhiều lắm. Hà Văn Lệ cũng cười. Có lẽ là đúng rồi khẩu cung. Lại có gì Văn Lệ bảo đảm. Mấy người có vẻ đảo còn chấn định. Bất quá chờ tới rồi dậy dỗ chỗ. Nhìn đến vài vị rõ ràng nghiêm túc gương mặt, mấy người vẫn là không nhịn xuống trên mặt phát thuật, gập ghềnh trả lời lão sư dò hỏi. Tuy rằng đinh lực mấy người không nói chuyện, nhưng nghiêm cẩn hơi thở nơi nào là này đó tiểu nữ sinh gặp qua. Đến cuối cùng nói thẳng không ra lời nói tới. Được rồi, đi về trước đi, chủ nhiệm giáo dục lên tiếng. Mấy người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chỉ là các nàng trên mặt chợt lóe mà qua may mắn cũng không có tránh thoát đinh lực đôi mắt. Ghi nhớ mấy người tên, đinh lực lặng yên đã phát tin tức cho Tô Linh. Đinh cục trưởng, này điều tra một ngày, cũng đủ rồi đi, chủ nhiệm giáo dục đây là lần đầu gặp được loại sự tình này. Bọn học sinh chơi xiếc thế nhưng xuất động cảnh sát. Hơn nữa vẫn là cục trưởng ra mặt, hắn vì trường học suy nghĩ tìm hiệu trưởng, lại phản bị mắng cho một trận, cũng yêu cầu toàn lực phối hợp. Không phải hắn có vấn đề, chính là này trường học có vấn đề. Đinh Lực tin nhắn đưa đạt khi Tô Linh đang ngồi ở Trung Nguyên Quốc trong văn phòng. Hai người mới vừa nói tới Trung Văn Tú sự tình. Trung Nguyên Quốc còn ở nhọc lòng nữ nhi hôn sự. Tô Linh chính khuyên hắn không cần lo lắng. Trung Văn Tú ở cơ quan nhà nước công tác. Có tiền có quyền, người cũng xinh đẹp, như hắn theo như lời. Phía trước là cố kỵ trên người vết sẹo mới không yêu đương. Hiện giờ vết sẹo không có. Trung Tú Văn có tâm tư. Này tình yêu còn không phải muốn tới thì tới. Ngươi phải có sự liền đi thôi. Vừa lúc ta cũng nên đi trở về. Nhìn đến Tô Linh nhìn chằm chằm di động biểu tình khó lường. Trung Nguyên Quốc ra tiếng nói. Một chút việc nhỏ. Tô Linh chợt buông di động. Nhìn đến Trung Nguyên Quốc đã đứng dậy ở thu thập đồ vật. Nghĩ đến chính mình ý đồ đến. Nàng tổ chức hạ ngôn ngữ. Nói. Sáng nay ta báo nguy xử lý một ít việc tư. Nghe nói chủ nhiệm giáo dục hướng ngươi cáo trạng. Chuyện này lại nói tiếp thật là ta làm quá mức rồi chút. Ta rất hiếu kỳ hiệu trưởng vì cái gì giúp ta. Tô Linh báo nguy hành động. Không phải vì làm cảnh sát trào ra hung thủ. Mà là làm cấp những người đó xem monster nếu giống lúc trước Tam Trung như vậy không đau không ngứa. Xử lý hạ, phiền toái vĩnh viễn đều đình không được. Này đó bọn học sinh, tự cho là thực ghê gớm. Kỳ thật gặp được một chút sự tình liền sẽ hoảng loạn. Cho nên Tô Linh mới có thể tưởng cho các nàng một cái giáo huấn. Nếu có thể như vậy cha ra phía sau màn người vậy càng tốt. Nàng sẽ tự mình động thủ. Chỉ là không nghĩ tới Trung Nguyên Quốc thế chính mình thu thập cục diện rối rắm. Nàng nhớ không lầm nói. Hắn người này ghét nhất chính là người khác mưu tư. Cho nên Tô Linh mới đến này một chuyến. Ta liền đoán được ngươi là vì việc này tới Trung Nguyên Quốc nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ. Hắn dừng lại động tác. Quay đầu nhìn Tô Linh. Đã có khe rãnh trên mặt lúc này nhưng thật ra có vài phần hiệu trưởng uy nghiêm. Nói là giúp ngươi cũng không quá. Bất quá ta làm như vậy đều không phải là toàn vô đạo lý. Ân, Tô Linh nghi hoặc nhìn lại. Liền thấy Trung Nguyên Quốc. Trước sau từ bàn công tác thượng rút ra mấy chương báo chí. Làm trò nàng mặt chỉ vào báo chí mấy chỗ. Ngươi nhìn xem, hiện tại trường học quá không chú ý học sinh trong lòng khỏe mạnh. Này đó cho nhau khi dễ thí dụ không phải không có nghiêm trọng hậu quả. Nơi này, một cái 13 tuổi nữ sinh bị đồng học khi dễ. Kết quả được bệnh tự kỷ. Còn có này một cái, tuổi còn trẻ nhảy nhảy lâu, Trung Nguyên Quốc trước sau chỉ vào mấy chỗ, đều là đăng báo đại sự. Hắn nói cực kỳ nghiêm túc, Tô Linh cũng nghe nghiêm túc, thẳng đến cuối cùng Trung Nguyên Quốc ngừng lại, lại phát hiện Tô Linh như suy tư gì nhìn hắn, không khỏi nói, như thế nào, không tin, không phải, Tô Linh lắc đầu. Đáy mắt lại có hiệp xúc, ngươi là hiểu biết ta, cho nên những việc này không có khả năng ở ta trên người phát sinh. Cho nên ta còn là cảm thấy ngươi cố ý ở giúp ta. Đối thượng Tô Linh hiểu rõ ánh mắt, Trung Nguyên Quốc khó được không có bảo trì hiệu trưởng uy nghiêm. Hắn giả vờ bình tĩnh khụ khụ, như là cùng Tô Linh nói không thông dường như lấy về báo chí. Ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Rõ ràng một bộ chết không nhận chướng bộ dáng. Ngoặc kép, Tô Linh cũng không tính toán khó xử hắn. Thấy thời gian cũng không còn sớm. Đưa ra cáo từ, Trung Nguyên Quốc gật gật đầu. Lại ở Tô Linh đi lên. Mở miệng nói, có rảnh đi xem ngươi a di. Nàng rất nhớ ngươi. Trung Nguyên Quốc cũng không biết. Này một già một trẻ có cái gì nhưng liêu. Trịnh Tuệ gần nhất không thiếu ở bên tai hắn để Tô Linh hắn cũng là vì được đến thanh tĩnh, nhưng lại không chú ý tới. Chính mình nói lời này khi, thanh âm cũng là khó được hiền lành ôn nhu. Tốt, Tô Linh cười cười, chợt rời đi, kế tiếp nàng tính toán đi tranh hồi xuân đường. Kỳ thật hôm nay không tan học khi, Tiểu Liệu liền phát tới tin tức nói hôm nay tới vài cái khách nhân. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới làm Hứa Khánh tự hành luyện tập. Nàng huyền băng thần châm vận dụng càng thêm thuần thục, cho nên nàng tính toán ở sắp tới lại luyện tập hạ. Chờ tạm nghỉ học sau nàng liền muốn toàn thân tâm đầu nhập tu luyện bên trong. Chỉ là cái này kế hoạch còn không có thực thi. Mới đi ra vườn trường, Tô Linh đột nhiên thu được một cái tin nhắn. Nhìn đến nội dung thời khắc đó, nàng biểu tình hơi đổi. Tưởng cứu Hứa Khánh, một người tới XXX lộ 27 hào. Hết chương.